thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hậu. Chương 3, hai người các ngươi thân mật đủ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Đồng mặc dù ngốc lại không có ngốc đến nỗi tự nguyện ăn độc dược, lại sợ hãi hai người, không dám chạy trốn đi, chỉ đau khổ cầu khẩn chỉ cần các ngươi không để cho ta uống độc dược, để ta làm cái gì đều được. Ngươi đừng rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Từ quyến rũ nào có kiên nhẫn cùng nàng nói nhảm, lập tức hướng Lam Mê Hoặc một bên hơi hất cằm, Lam Mê Hoặc lập tức tiến lên, bắt lấy Tử Đồng, lấy tay đẩy ra miệng của nàng, từ quyến rũ liền đưa độc dược đã chuẩn bị. Tốt trong tay rót vào miệng Tử Đồng. Tử Đồng đâu chịu đi vào khuôn khổ, chỉ là liều mạng dãy dụa, từ quyến rũ không cẩn thận đã bị nàng đem bình thuốc đổ ngã trên mặt đất. Đáng chết, từ quyến rũ giơ tay định đánh, Lam Mê Hoặc giữ chặt cánh tay của nàng. Dừng, dù sao nàng cũng uống không ít, độc tính vậy là đủ rồi, mặt nàng ghê tởm chết, ngươi cũng hạ thủ được. Tử Đồng cũng đã thống khổ ôm lấy bụng, lăn lộn trên mặt đất. Bụng của ta đau quá, cứu, cứu ta, chấm, ta lập tức liền cho ngươi giải dược. Tử quyến rũ vội vàng từ trên thân lấy ra luyện chế giải dược của mình. Đừng nóng vội, Lam Mê Hoặc nhẹ nhàng lắc đầu. Nhanh như vậy, độc khẳng định còn không có nhập tâm mạch, phải đợi độc nhập tâm mạch thử lại, như vậy hiệu quả mới chuẩn nhất. Nói cũng đúng, từ quyến rũ hướng hắn quyến rũ cười một tiếng. Vẫn là biểu ca nghĩ chu đáo, Lam Mê Hoặc cũng là lớn mật, lập tức liền đưa tay tới trên mặt nàng bóp một cái. Đó là tự nhiên, ai kêu ta giúp ngươi làm việc đây. Hai người tại đây liếc mắt đưa tình, cũng không có chú ý tới Tử Đồng dãy dụa càng ngày càng vô lực, cuối cùng đã nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Trong bầu trời đêm, đột nhiên lóe qua một đạo điện quang. Gió bắt đầu thổi, mây đen như mực bắt đầu động. Trong bầu trời đêm đột nhiên hiện ra một ngôi sao thần, sau đó ngôi sao kia từ giữa không trung rơi xuống, dĩ nhiên là thẳng tắp rơi vào mi tâm Tử Đồng. Hết thảy nhìn như quỷ dị, nhưng không có phát ra nửa điểm âm thanh. Lam Mê Hoặc cùng Tử Quyến Rũ bên kia ôm cùng một chỗ, một thân lửa nóng, ở đâu chú ý tới những thứ này. Trên cỏ Tử Đồng mới vừa rồi còn nhắm mắt, nửa điểm hơi thở cũng không có, đột nhiên mở mắt ra. Đôi nhãn tình kia khoe mắt nước mắt còn chưa khô, ánh mắt cùng vừa rồi tưởng như hai người khác nhau, sớm đã không có nửa điểm khiếp đảm và sợ hãi, có chỉ là trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng thấy rõ thế sự khôn khéo. Trong mắt của nàng, hơi có nghi hoặc, nàng nhớ rõ vừa mới ở trong sa mạc rộng lớn chấp hành nhiệm vụ, là vì bảo vệ thứ vừa khai quật trong sa mạc là Cửu Tinh Đỉnh. Vừa rồi đang cùng kẻ trộm mộ sống mái với nhau, máy bay trực thăng của đối phương hướng nàng phóng ra hỏa tiễn, máy bay trực thăng nổ tung trong nháy mắt, nàng ôm lò Cửu Tinh nhảy xuống, làm sao sẽ đến nơi này? Kẻ trộm mộ đâu, đồng bạn của nàng đâu? Trong đầu ong một tiếng trầm đục, sau đó ký ức mênh mông như thủy triều liền trút xuống mà đến, trong nháy mắt lấp đầy ý thức của nàng. Nguyên lai, nàng đã không có còn thế giới kia. Trùng hợp chính là thân thể của nàng hiện tại chỗ này, tên hoàn toàn giống với trước khi nàng xuyên qua, cũng là họ Tử, giống nhau cũng gọi là Tử Đồng. Chỉ là, Tử Đồng, này cùng nàng hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Trước kia, nàng là thiên tài thầy thuốc ngoại khoa, là truyền nhân của thế gia trung y dược, nàng còn tinh thông châm cứu cùng y thuật còn. Tử Đồng, này lại hoàn toàn cùng nàng ngược lại, không chỉ là phế vật vô dụng, hơn nữa còn nhát như chuột. Hai người trước mắt kia, đúng là đầu sỏ gây nên cái chết của Tử Đồng, nếu như Tử Đồng này không có chết, có lẽ nàng cũng sẽ không xuyên đến cái địa phương này. Nghĩ tới đây, nàng đối với hai người kia cũng liền càng phát ra chán ghét. Ngẩng mặt nhìn hai người, nàng chậm rãi đứng lên. Hai người các ngươi thân mật đủ chưa? Cách chương.